Thiền Thiền mỉm cười, chương 46, góc chuyện audio.com. Chấm, Hàn Canh cũng nhận ra thiếu gia nhà hắn không thích hợp. Còn có phần loạn nghĩ cùng khẩn trương cho dù đã đè nén 10 phần. Hàn Canh âm thầm quyết tâm không thể để thiếu gia lái xe. Thương Tử Hằng bỏ rơi cuộc họp giữa chừng làm Hàn Canh cũng không có cách nào tiếp tục ở lại. Chạy theo xung phong lái xe. Thương Tử Hằng biết tâm trạng của hắn bây giờ không thể nào lái xe. Thương Tử Hằng ngồi phía sau hai tay bóp chặt lấy đầu gối khớp xương kỳ dị trách bệch. Hắn lúc này không thể xúc động. Xúc động là ma quỷ Thiền Thiền nhà hắn còn đợi hắn đến đâu này. Hắn không thể xảy ra chuyện gì. Một chuyện ngoài ý muốn cũng không thể xảy ra. Thiền Thiền chờ tôi em nghe được sao? Tô Thiền hoàn cảnh lúc tạm thời không phải quá nguy hiểm cũng không phải an toàn. Dòng nước từ các thượng nguồn đều ầm ầm đổ về. Nơi này nếu hai ngày sau vẫn không ngộ đến cứu viện. Sạc lỡ đất khả năng không ai tránh kịp. Tô Thiền thật sợ tình huống lúc này. Mỗi một phút giây đều là nguy hiểm cận kề. Nếu như ngày hôm đó Tô Thiền không xuống núi thì khả năng không tao ngộ đến cớ sự này. Tô Thiền đưa mắt nhìn một nhà 10 người địa phương kia. Bọn họ còn có thân nhân bồi nhau. Nhưng mà Tô Thiền đâu? Cô chỉ có một mình lúc này không thể trông mong vào ai đến cứu. Cũng chỉ có tự mình cứu mình thôi. Mưa càng lúc càng lớn. Gió cũng rất to như xé trời mà thổi. Nước bên dưới đều đang chảy xiết. Trời tối càng thêm nguy hiểm đất sạc lỡ đến chân cũng không biết được trốn chạy. Cô cũng không dám bò lên xa trên kia đều đang ảo ảo sạc lỡ đâu. Tô Thiền co rúm ngồi trên cồn đá. Trong tay vẫn còn ôm chặt cây dù mặc cho gió lớn xé rách. Tô Thiền cố gắng lách thân mình vào bụi cây rậm rạp chắn đi phần nào khắc nghiệt gió bức. Quần áo không chỗ nào không ướt dần dề. Mặt mũi Tô Thiền đều tái xanh cả rồi. Lúc này Tô Thiền đói. Đều đã hai ngày cô không ăn gì ngoài một ít lương khô cùng nước sông. Trong túi áo gió cũng chỉ còn lại một nửa thanh lương khô. Cũng không biết còn có thể trụ được cứu viện đến. Lũ vẫn như cũ quét dài trên diện rộng toàn bộ tỉnh Tứ Xuyên đều chìm trong biển nước. Thương Tử Hằng khó khăn lắm cũng mất một ngày mới đến căn cứ cứu hộ. Thiếu gia, đồ của cậu đều chuẩn bị xong. Trực thăng đều đã huy động loại quân sự đã ở bên ngoài. Thiếu gia có cần, Kim Lý trần chờ nhìn Thương Tử Hằng. Hắn đã theo thiếu gia rất nhiều năm là tay chân thân tín làm những việc người khác không thể làm. Lúc này đây thiếu gia như vậy mạo hiểm không màng đến sống chết cũng muốn tự thân ra trận. Không biết là phúc vẫn là họa. Thương Tử Hằng nhanh chóng thay trang phục bảo hộ mang ủng. Áo phao, nón bảo hộ. Hắn một giây đều không thể chậm trễ Thiền Thiền của hắn không đợi được. Khu vực gần dãy Nga Mi giao thông thế nào? Toàn bộ đều đã phong tỏa. 90, khu dân cư trang viên dưới chân núi đều đã ngập úng. Chỉ còn một số bồn địa cao hơn cũng đang tình trạng sạc lỡ đất nghiêm trọng. Đi thôi, bay đến khu vực đó. Bên Tô gia có tin tức gì không? Đều không có, Tô đại tiểu thư liên lạc không thông khả năng mất tích 70. Tiếp tục tìm kiếm, huy động thêm lực lượng thương gia mở rộng phạm vi. Chấm chấm, đã biết, thiếu gia, mặt đất sạc lỡ, xé rách tốc độ thật nhanh. Tô Thiền giật mình run rẩy môi không đến 10 giờ nữa khu vực này tỏ ẩn bộ ngập lụt. Mạch nước chảy xiết chỉ cách Tô Thiền hơn 15 mét. Bên trên đất đá cũng bắt đầu lăn xuống hòa vào dòng nước mà cùng nhau chôn vùi. Gia đình kia đến hôm nay chỉ còn lại 7 người. 3 người còn lại có thể đều đã bị lũ cuốn đi rồi. Tô Thiền liếc mắt nhìn đứa bé trai hơn 3 tuổi nằm trong ngực người phụ nữ. Thầm nghĩ, chuyện hôm nay xảy ra không biết còn ai có thể sống rời khỏi. Không lâu sau bên trên liên tục ầm ầm cây đổ. Đất đá lăn xuống hai người đàn ông vô tình bị đánh rơi xuống dòng chảy trôi đi. Tô Thiền sợ hãi rụt lại cổ tìm kiếm nơi trốn không may cây dù cũng bị gió thổi đi. Tô Thiền ướt át giữa mưa nhìn trời. Thật sự sẽ bị vùi lấp nơi này sao ầm, ầm a a, hu hu, tiếng trẻ con la hét. Tiếng cây cối đổ vỡ hòa lại cùng nhau như một độ khúc kinh hoàng reo hát bên tai Tô Thiền. mặt đất bắt đầu sạc lỡ nghiêm trọng. Tô Thiển nhanh tay bắt lấy một thân cây trụ vững. Được một lúc thân cây lại tiếp tục trượt xuống bên dưới. Tô Thiển lúc này trấn tĩnh lạ kỳ, nhanh nhẹn bắt lấy một thân cây khác níu kéo. Tô Thiển nhìn thấy người đàn bà đó đang lăn lộn trong đất đá. Hai tay ôm đứa bé trai hộ trong ngực. Gương mặt đầy tuyệt vọng nhìn Tô Thiển khẩu ngữ. Làm ơn, cứu con tôi. Tô Thiển trái tim đột nhiên đập mạnh nhìn đứa trẻ. Cô không cách nào nghĩ nhiều, dùng hết tốc độ băng qua bắt lấy người phụ nữ. Nhưng là Tô Thiển đến chậm, chỉ nắm được một chân đứa trẻ. Đứa trẻ khóc lớn, người phụ nữ cười khổ buông tay. Cả cơ thể đều chìm vào dòng nước. Gia đình kia 10 người hôm qua, bây giờ cũng chỉ còn lại một mình đứa trẻ này. Tô Thiển không khỏi sững sờ. Như thế tốt đẹp hôm nay thương hải tang điền. Tô Thiển ăn đau đớn không khỏi rít lên. Trên lưng đều bị một thân cây đánh qua, Tô Thiển may mắn cúi đầu không bị đè lên. Thân cây đánh qua lưng nàng luôn tiện văng cao vào dòng nước. Vừa cảm thán may mắn, Tô Thiển lại tiếp tục bị không ít cành cây què qua cổ. Còn bị tảng đá đánh vào đầu, máu cũng thấm ướt dần khuôn mặt. Lưng cùng cổ, thật đủ xui xẻo đi. Sống được đến lúc này chẳng lẽ vẫn phải chết. Đất đá vẫn tiếp tục lăn xuống bên dưới. Tô Thiển cố gắng nén đau đớn trên thân thể kéo đứa bé bỏ qua một bên. Lúc này mới bắt đầu cởi bỏ áo ngoài, Tô Thiển dùng áo khoác buộc đứa bé lại hộ trước ngực. Đứa bé vẫn như cũ khóc, khóc đến hết hơi ngất đi rồi. Ngoan, chắc chắn sẽ không sao mà. Tô Thiển khó khăn bò lên phía trên đồi. Bên dưới đều đã bị dòng nước chiếm đóng. Mỗi bước đi như bị quái vật đuổi theo hãi hùng kinh sợ. Gió thổi mạnh hơn, mưa cũng lớn hơn, Tô Thiển như cũ bảo hộ đứa trẻ cúi thấp đầu bò từng bước lên phía trên. Mỗi bước chân mỗi lúc nặng nề như đeo lên 100 cân giống nhau. Sau lưng áo sơ mi đều bị mưa cùng máu nhuộm đỏ toàn bộ. Đau đớn lúc này Tô Thiển không hề cảm nhận được trên thân thể. Cô chỉ biết còn có thể leo lên trên, còn có thể sống. Mặc dù không biết nguy hiểm gì đang đợi mình. Thương Tử Hằng nhìn thấy tất cả bồn địa trên cao đều dần dần chìm vào dòng nước. Hắn tâm trạng hoảng loạn đến khó thở. Tìm đều một ngày vẫn không nhìn thấy một bóng hình Tô Thiển. Thương Tử Hằng đều đã 3 ngày không ngủ, không ăn gì ngoài súp lót tạm bụng, hắn lúc này thật sự mệt mỏi. Mí mắt đều chịu nặng, bụng đều đói đến đau quằn quại. Thương Tử Hằng ngồi nghiêng đầu dựa vào cánh cửa trực thăng thở dốc, Thiển Thiển còn chờ hắn đâu. Hắn làm sao lúc này lại gục ngã? Thương Tử Hằng rũ mí mắt doanh doanh nước vì hắn cúi đầu như thế rớt ra ngoài. Hắn bị gió lớn quất vào mặt thật sâu, choáng váng. Thương Tử Hằng xoa xoa hai mắt. Hắn nhìn thấy cái gì đâu? Liền là một chấm nhỏ màu đỏ đang di chuyển. Bên trên nước ra tất cả đất đá đều đang đổ xuống. Chấm nhỏ đó vẫn kiên cường di chuyển chậm chạp, lại không hề lùi bước. Thiển Thiển, nhanh, bên dưới Thiển Thiển ở đó còn có người. Thương Tử Hằng cố hết sức hét lên chống đối cái ồn ào của mưa gió. Tiếng động cơ để truyền vào tai cơ trưởng. Bên dưới còn có người. Nhanh nhanh hạ cánh, một sĩ quan khác hô to điều chỉnh đội cứu hộ. Ở đây gió quá lớn, tiếp đất không thể. Chỉ có thể cứu trên không. Cơ trưởng gian nan nói. Chỗ này thật sự còn có người, quá kỳ tích. 10 mét vẫn là 5 mét, ......7 mét không thể xuống hơn được, áp lực gió quá lớn, còn xuống khả năng trực thăng đều sẽ bị lật. Tốt, mọi người chuẩn bị thang theo tôi. Thiếu gia cậu lúc này không thể xuống dưới. Kim Lý khó khăn ngăn cản Thương Tử Hằng đi tìm đường chết. Cút, Kim Lý, được rồi, tình yêu thật sự khiến con người ta mù quáng. Hắn vẫn là theo bảo vệ thiếu gia hảo đi. Tô Thiển nghe thấy tiếng trực thăng trên đầu, nhưng mà cô thật không còn sức lực để ngẩng đầu nhìn ân nhân cứu mạng nữa rồi. Tô Thiển hai mắt mệt mỏi nhìn mặt đất, đứa bé trước ngực đều đã bị thương. Thật may là họ đến kịp. Thiển Thiển, Thiển Thiển, Tô Thiển nghe đến giọng nói quen thuộc kia kinh hoàng, hai tay đều run rẩy bấu vào trong đất đá. Cô không phải đầu óc mù mờ, tai ù nghe lầm đi, thật sự là hắn sao? Là Thương Tử Hằng sao? Tô Thiển gian nan ngẩng đầu, còn chưa nhìn thấy người trước mặt liền đã bị người ta ôm chặt vào ngực. Thương Tử Hằng gấp gáp kiểm chứng cảm giác tồn tại, vô tình bóp chặt vết thương trên người Tô Thiển, máu lại tiếp tục thấm ra nhuộm đỏ hai bàn tay hắn. Thiển Thiển, không sao, tôi ở đây rồi. Thương Tử Hằng, Tô Thiển nước mắt như thế vô duyên cớ rơi hòa vào nước mưa ấm áp dán trong ngực Thương Tử Hằng. Hương vị nam tính quen thuộc khiến Tô Thiển cảm thấy an toàn thở ra một hơi. Thương tích trên thân đều bị Thương Tử Hằng hộ quá chặt. Tô Thiển ăn đau hấp khí mềm nhũn người nằm trong ngực hắn. Được rồi, mọi thứ đều xong, kéo người lên. Kim Lý ra chỉ thị kéo Tô Thiển cùng Thương Tử Hằng lên trực thăng. Kim Lý leo thang lên phía sau đóng lại cửa trực thăng. Hắn nhìn qua Thương Tử Hằng vẫn không buông ra cô gái trong ngực. Trở về thủ đô, Thương Tử Hằng cắn răng ra lệnh, chỉ thấy tất cả mọi người đều gật đầu nhất trí. Thương Tử Hằng đứa trẻ bị thương cần chữa trị, Tô Thiển lúc này mới cảm nhận vòng tay hắn nới lỏng toàn thân. Cô mệt mỏi thều thào vài chữ, tốt, Thiển Thiển ngoan không cần nói chuyện, em cũng bị thương. Ngủ một chút, Thương Tử Hằng xót xa nhìn Tô Thiển một thân máu me bê bết. Hắn lúc này lại sợ Tô Thiển không trụ được, hai tay ôm lấy Tô Thiển cũng run rẩy. Liên hệ Tô gia, thông báo Tô đại tiểu thư đã tìm được. Kim Lý thở dài phân phó binh đoàn. Hắn không rõ thiếu gia tại sao vì nữ hài này đến tính mạng cũng không quản. Chỉ là hắn lo lắng thiếu gia đến một bước này là họa vẫn là phúc. Has, hy vọng sau này Tô gia càng tốt bảo vệ Tô đại tiểu thư hơn. Thật sự mà kéo chân sau thiếu gia khả năng người kia đều không bỏ qua. Chỉ là hắn cũng chờ mong, người kia có thể làm gì được Tô gia khổng lồ đại quân Việt đâu. Cách chương.